Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 950, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, Diệp Thu, em sẽ không còn là kẻ ngốc đứng chờ anh ở đó nữa đâu. Con dao của anh chỉ có thể làm em bị thương một lần mà thôi là Cố Manh Manh. Cố Manh Manh, người đã bị tôi phụ bạc hết lần này đến lần khác. Tôi nắm chặt tài liệu trong tay, hơi ngại không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy, nói. Cảm ơn em, vừa nói xong, tôi định bước đi, nhưng cổ tay lại bị em ấy nắm chặt. Ánh mắt em ấy rực cháy, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn chút quan tâm khó nhận ra. Anh mất hồn mất vía từ xa đã thấy rồi, lại cãi nhau với Giang Vũ Vi à? Tôi khẽ sững sờ, lắc đầu, nói. Không có, anh vẫn ổn. Cố Manh Manh buông tay tôi ra, tôi cắn răng, nói. Xin lỗi, anh không tìm thấy chiếc nhẫn của em rồi, anh. Mua cái mới đền cho em, được không? Cố Manh Manh lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cái anh mua, và cái em mua, không giống nhau. Tôi mím môi, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng đầy dẫy sự hổ thẹn. Cố Manh Manh ngẩng đầu nhìn tôi một lúc, hỏi. Anh có điều gì muốn nói với em không? Tôi chìm vào im lặng. Từ từ lắc đầu, mọi thứ tôi đang mưu tính hiện giờ, ngoài Lâm Sơ Nguyệt ra, không có người thứ ba nào biết. Cố Manh Manh bây giờ chắc hẳn đã liên hệ được với đạo diễn rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Cố Manh Manh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt em ấy như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó. Em ấy không nói thêm gì, quay người bước đi, tôi nhìn bóng lưng em ấy, không kìm được khẽ thở dài. Ngay khi vừa trọng sinh, tôi đã nghĩ phải tránh xa Cố Manh Manh, tôi tự cho mình là ngôi sao tai ương mang đến bất hạnh cho em ấy. Nếu em ấy ở bên tôi, cuộc sống nhất định sẽ khó khăn. Tình cảnh hiện tại, tuy vẫn còn nợ em ấy một lời giải thích, nhưng suy cho cùng, mọi chuyện cũng đang diễn biến theo hướng có lợi cho em ấy. Cố Manh Manh à, sau ngày hôm nay, e rằng chúng ta sẽ phải chia ly hoàn toàn rồi. Thế nhưng, giây tiếp theo, tôi chợt trợn tròn mắt, chỉ thấy em ấy đã quay lại. Một lần nữa đứng trước mặt tôi. Em ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói mang theo một chút kích động. Diệp Thu, anh có phải cảm thấy mình đặc biệt vĩ đại không? Chẳng chịu nói một lời thật lòng nào, nuốt tất cả mọi cay đắng vào bụng, chỉ để gạt em ra ngoài, để em có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng anh có nghĩ đến không, cuộc sống đổi lấy bằng tự do của anh, em có thể sống yên lòng sao? Giang Vũ Vi vẫn luôn huy hát, bê anh, chuyện này. Anh định giấu em đến bao giờ? Tôi sững sờ, ngẩn người nhìn em ấy, vừa định mở lời. Em, đừng lừa em nữa. Tất cả những chuyện Giang Vũ Vi đã làm với anh, em đều đã biết hết rồi. Cố Manh Manh một tay nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt đầy sự xót xa xen lẫn tức giận. Lần trước nói những lời cay nghiệt với anh là do em nhất thời giận quá hóa hồ đồ. Nhưng anh lúc nào cũng bỏ rơi em hết lần này đến lần khác, anh cũng phải cho phép em có chút tính khí chứ. Tuy nhiên, tấm lòng em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Chỉ khi anh tốt, em mới có thể sống tốt. Lần này, em đặc biệt đến tìm anh. Em muốn cùng anh tìm cách giải quyết chuyện của anh trai anh. Em cũng sẽ giúp anh thoát khỏi sự khống chế của Giang Vũ Vi. Dù chúng ta không kết hôn nữa, anh cũng không nên sống dưới sự uy hiếp của Giang Vũ Vi. Cách chương.